Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, không cần ra tay. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình ra cát thần toán cùng Lữ Linh kỳ chiến. Lực mở hết cây tử kim dị xà mãng lấy tổn thương đổi tổn thương. Nếu như tử kim dị xà mãng không có trúng độc, như vậy quân đấu nữa thua được nhất định là Gia Cát Thần Toán và Lữ Linh Khởi. Nhưng bây giờ bất đồng, bọn họ chỉ cần có thể kiên trì nửa nén hương thời gian là có thể dây dưa chết tử kim dị xà mãng. Tử kim dị xà mãng càng đánh càng hoảng, trong cơ thể nó âm dương mâu thuẫn càng ngày càng mãnh liệt. Thân rắn đã có thật nhiều phương gắng gượng nổ tung, huyết dịch màu xanh tung tóe, cuối cùng tràn đầy tính ăn mòn, rơi vào cỏ cây lên, cỏ cây cũng nhanh chóng khô héo, trong không khí lại là di tán khí độc, có thể tùy tiện đem một người cảnh giới hậu thiên võ giả độc giết. Coi như là tiên thiên cường giả cảnh giới vậy sẽ phải chịu nhất định ảnh hưởng. Như không có như vậy uy năng, tử kim dị xà mãng làm sao lắp thêm gọi là tiên thiên viên mãn cảnh giới vương giả. Vương giả, tự nhiên vô địch, đáng tiếc, nó đụng phải Gia Cát Thần Toán. Gia Cát Thần Toán cùng Lữ Linh Khởi không chỉ có cũng là tiên thiên cường giả. Hơn nữa hai người cũng còn ăn cấp 2 giải độc đan. Đáng sợ độc tính chẳng qua là để cho bọn họ hơi cảm giác có chút choáng váng đầu mà thôi. Đối với chiến lực cơ hồ không có ảnh hưởng gì. Chiêu chiêu chiêu chiêu. Tử kim dị xà mãng cảm thấy chết ép tới gần, bắt đầu không để ý hết thảy chạy thoát thân, ở nó xem ra chỉ phải giải quyết thân thể vấn đề. Thu thập cái này hai cái nhân loại nhỏ bé tự nhiên không nói ở đây. Lữ Linh Khởi vậy nổi giận, hai cây viên nguyệt loan đao tự nhiên bừng bừng, giống như một tôn nữ võ đế, thi triển hết tư thế oai hùng, rắn lớn liều mạng du thoán. Gia Cát Thần Toán và Lữ Linh Khởi cũng là liều mạng ngăn cản. Nếu là bỏ qua cơ hội lần này mà nói, như vậy tử kim dị xà mãng lần sau chắc chắn sẽ không mắc lừa nữa. Phải cùng Lữ Linh Khởi đột phá đến tiên thiên luyện tạng cảnh giới trở lại. Phía trước xuất hiện một cái đại hà, tử kim dị xà mãng tựa như biết nước sông có thể giải độc. Nhất thời tinh thần đại chấn. Tăng tốc độ du thoán, chính là cứng rắn ăn Lữ Linh Khởi công kích vậy tuyệt không đánh trả. Quyết định chủ ý nếu không nhìn hết thảy tiến vào trong sông. Lữ Linh Khởi trong mắt lóe lên một đạo tuyệt nhiên vẻ. Hai cây viên nguyệt loan đao hợp hai là một. Quát khẽ, cửu thiên thập địa chân võ sắp, bát hoang ma giao định càn khôn. Hiu, nàng vung ra thô bảo một dao. Nhân đao hợp nhất, hướng tử kim dị xà mãng cổ chém tới. Gia Cát Thần Toán mặt liền biến sắc, quát to, không nên sằng bậy, cái này một dao quá mạnh mẽ. Tử kim dị xà mãng lại là không dám không nhận, nếu không nó vô cùng có thể bị cái này một dao trực tiếp chém chết. Nó, tê, kêu một tiếng, thân rắn nhanh chóng bàn khởi, đem đầu mình bộ bảo vệ ở trong đó. Phốp, trường đao chém xuống, lóng lánh rực rỡ, miễn cưỡng đem hồng lân dao xà thân thể chặt đứt, máu xanh lá nhất thời giống như nước suối vậy phun trào. Rắn lớn đau được đầy đất giấy rùa, nó phần đuôi gần 1/3 thân thể cuối cùng bị Lữ Linh Khởi một dao chém xuống. Bóp, Lữ Linh Khởi nhưng là thân thể mềm mại thoáng một cái, hướng trên đất nghiêng ngã tới. Gia Cát Thần Toán vội vàng phi nhảy vút ra, đem Lữ Linh Khởi ôm, cau mày nói, ngươi điên rồi, lại cưỡng ép đè ép đan điền tăng lên chiến lực, một khi bể mất mà nói, ngươi mạng nhỏ sẽ không có, vì chủ công, thuộc hạ coi như là chết vạn lần, cũng chết được hắn nơi, Lữ Linh Khởi suy yếu nói, mới vừa rồi ở một chớp mắt kia, nàng chỉ có một ý niệm. Đó chính là đem tử kim dị xà mãng đỡ được. Tuyệt đối không thể để cho chủ công thất vọng. Cô ngu, sau này còn dám như vậy, ta đánh cái mông ngươi. Gia Cát Thần Toán đem Lữ Linh Khởi ôm vào trong ngực. Bây giờ Tử Kim Dị Xà Mãng đã là nghèo nỏ chi mạt. Đừng xem Đại Hà ngay tại cách đó không xa, có thể nó là không thể nào tới. Lữ Linh Khởi băng xương vậy tiếu trên mặt hiện lên liền lau một cái máu đỏ vè. Nhưng là đem gương mặt dính vào Gia Cát Thần Toán trên ngực. Nghe hắn mạnh mà có lực tim đập, trong đầu trống rỗng, ý niệm gì cũng bị mất. Tử Kim Dị Xà Mãng còn trên đất lăn lộn, có thể biên độ nhưng là càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng động một cái cũng không động, Gia Cát Thần Toán nhưng cũng không có khinh cử uổng động. Trăm đủ chi trùng chết mà không cương, rắn tính vốn là dài. Huống chi Tử Kim Dị Xà Mãng vẫn là rắn trong vương giả. Nhưng vào lúc này Chu Thanh ba người vậy chạy tới. Chu Thanh ba trên mặt người cũng treo khó che giấu vẻ khiếp sợ. Ba người nhìn Gia Cát Thần Toán cùng Lữ Linh Khởi ánh mắt cùng tựa như nhìn quái vật. Tử Kim Dị Xà Mãng mặc dù trúng độc, có thể chiến lực cũng không có suy yếu. Đổi lại là bọn họ nói, bị rắn lớn cái đuôi vừa kéo, phỏng đoán thì phải toàn bộ cúp. Có thể Gia Cát Thần Toán cùng Lữ Linh Khởi lại có thể thà chiến đấu lâu như vậy, cuối cùng đánh chết, hơn nữa bọn họ còn như vậy trẻ tuổi. Thực lực này tuổi này tuyệt đối có thể xếp hạng Tân Tú Bảng. Phải biết Tân Tú Bảng lên cường giả toàn bộ quận Nam Sơn cũng chỉ có một người. Không nghĩ tới bọn họ ngày hôm nay lại có thể gặp hai vị. Hơn nữa còn và bọn họ trở thành bạn. Điều này có thể không khiếp sợ sao? Mà Chu Thanh chính là khiếp sợ Gia Cát Thần Toán thực lực tăng lên tốc độ. Lúc này mới một năm thời gian, Gia Cát Thần Toán thực lực liền tăng lên tới mảnh đất này bước. Bọn họ khiếp sợ vẫn chưa kết thúc. Đột nhiên có 6 người từ bên bờ sông trong bụi cây đi ra. Cầm đầu là một cái chàng trai trẻ, ngoài ra chính là 5 quần áo đen ăn mặc hán tử. Tuổi tác khác nhau, nhìn qua giống như là hán người hầu. Chàng trai trẻ là tiên thiên luyện mạch cảnh giới tu vi. 5 quần áo đen ăn mặc người hầu có 4 cái ngày mốt luyện gân cảnh, một cái tiên thiên luyện mạch cảnh, ha ha ha, cuối cùng một cái Tử Kim Dị Xà Mãng. Chàng trai trẻ vỗ tay cười to, ta liền nói nghe được động tĩnh nên tới đây xem. Quả nhiên bắt gặp chuyện tốt, công tử Hồng Vận Tề Thiên. 5 người quần áo đen đồng thời nói, đem ngựa giấm vỗ được xem thuận. Có cái này Tử Kim Dị Xà Mãng yêu đan, ta thực lực ắt sẽ một người nữa lên nấc thang. Đến lúc đó coi như là đại ca ta cũng không dám sẽ giáo huấn ta đi. Các người đi đem yêu đan cho ta lấy ra, sau đó mang chăn lớn thi thể trở về. Chàng trai trẻ lập tức chỉ huy nói. 5 tên người đồ đen rối rít hướng Tử Kim Dị Xà Mãng đi tới. Bọn họ 6 người tự thuyết tự thoại, tựa hồ hoàn toàn không nhìn thấy nơi này còn có Gia Cát Thần Toán mấy người bọn hắn. Này, điều này Tử Kim Dị Xà Mãng nhưng mà chúng ta giết chết. Phương Nhu giận, lập tức lớn tiếng nói. Chu Thanh chính là rút ra đao, liền muốn đi lên ngăn cản. Gia Cát Thần Toán nhưng là đưa tay cản lại, cười nói, không cần ra tay, phương lượng không rõ ràng. Thật chẳng lẽ phải đem Tử Kim Dị Xà Mãng chắp tay nhường nhịn? Có thể làm sao, xem Gia Cát Thần Toán cũng không giống là người như vậy à? Chàng trai trẻ nhìn ở trong mắt, trên mặt một bộ thành thói quen diễn cảm. Hắn là thân phận bực nào? Đám người này lùi bước đó là lại không quá bình thường. Nhưng vào lúc này, dị biến phát sinh. Vậy cái nhìn như đã chết hẳn Tử Kim Dị Xà Mãng cuối cùng đột nhiên bàn động lên. Đầu rắn tìm tòi, đã là đem tên kia tiên thiên luyện mạch cảnh giới người đồ đen cắn hơn nửa người. Đồng thời thân thể một miếng, đem còn dư lại 4 cái ngày mốt luyện gân cảnh giới người đồ đen chặt chặt cuốn lấy. Đây là nó sắp chết một kích, uy lực to lớn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https tauyencv.com/laoai-noi-tap-noi-nain-noi-tam-mươi-noi-lam-noi-mui-noi-vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.